Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622. Chương 121. Chính văn chương 622 muốn đưa ngươi lễ vật. Bách Lý Cảnh ca ngạo kiều mà hừ hừ một tiếng. Một bộ rất là chịu nghe bộ dáng. Mục Vân Giao cười đến càng thêm hoan cười. Không nghĩ tới Bách Lý Cảnh ca trừ bỏ vô lại một mặt. Thế nhưng còn có như vậy ngạo kiều một mặt. Bách Lý Cảnh ca dư quang quét mắt cười to Mục Vân Giao. Đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười. Sở hữu bi thương cùng trầm trọng từ ta tới lưng đeo. Ngươi chỉ cần phụ trách cười yểm như hoa liền hảo. Ta nơi này cũng không có gì sự tình. Ngươi trở về đi, sau khi cười xong. Mục Vân Giao lại nghiêm trang mà đối với Bách Lý Cảnh ca mở miệng nói. Vân Giao, ngươi có phải hay không không yêu ta? Ta vừa mới tới, ngươi liền đuổi ta đi, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Khuôn mặt tuấn tú lập tức liền suy sụp xuống dưới, nhìn Mục Vân Giao đáng thương hề hề mà mở miệng nói. Thương Lan đại lục linh lực thiếu thốn, ở chỗ này, cũng không thích hợp ngươi tu dưỡng. Ngươi vẫn là trở về thần nguyệt đại lục đi, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca kiên nhẫn mà giải. Thích nói, Bách Lý Cảnh ca thiết cánh tay khoanh lại Mục Vân Giao bả vai. Theo sau nhẹ giọng nói, ta biết, ta liền tưởng bồi bồi ngươi. Thập phương tinh thần vực sự tình đã xử lý đến không sai biệt lắm. Ta hôm nay bồi bồi ngươi, ngày mai sáng sớm liền rời đi, thế nào? Hảo, Mục Vân Giao nghe vậy gật đầu nói. Ta cho ngươi xem một thứ, Mục Vân Giao từ Bách Lý Cảnh ca trong lòng ngực chui ra tới. Theo sau thần bí hề hề mà mở miệng nói. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, lên tiếng, nói, ân, thứ gì, nhìn Mục Vân Giao một bộ thần bí bộ dáng. Bách Lý Cảnh ca cũng không khỏi nhiều vài phần tò mò chi tâm ni chẳng lẽ là. Vân Giao cho hắn chuẩn bị lễ vật. Như vậy nghĩ, Bách Lý Cảnh ca trong lòng cũng không khỏi nhiều vài phần chờ mong cả mần ni Mục Vân Giao tự nhiên. Là không biết Bách Lý Cảnh ca trong lòng là nghĩ như thế nào. Ngoác ngoác môi, theo sau lấy ra một chương bản vẽ nói. Cấp, Bách Lý Cảnh ca tiếp nhận Mục Vân Giao đưa qua bản vẽ. Nhìn thoáng qua, đáy mắt là thật sâu chấn động chi sắc, không nghĩ tới thế gian thế nhưng có như vậy tinh diệu binh khí. Thoạt nhìn lực sát thương cũng rất là thật lớn, ít nhất oanh một tòa phòng ở tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá, này không phải Vân Giao cho hắn lễ vật đi. Nghĩ, Bách Lý Cảnh ca vẫy vẫy chính mình trong tay bản vẽ. Thử tính hỏi, Vân Giao, này không phải ngươi cho ta lễ vật đúng không? Lễ vật, cái gì lễ vật, Mục Vân Giao nghe vậy, vẻ mặt mộng bức mà mở miệng hỏi. Nàng khi nào nói phải cho hắn lễ vật, bất quá, nàng giống như xác thật chưa bao giờ đã cho hắn lễ vật. Bách Lý Cảnh ca có phải hay không là ám chỉ ta nên cho hắn lễ vật đâu? Mục Vân Giao vuốt ve chính mình trơn bóng cằm, theo sau ở trong lòng thầm nghĩ. Ngươi, không phải phải cho ta lễ vật. Bách Lý Cảnh ca nuốt nuốt nước miếng, theo sau tu mi nhíu chặt mà ra tiếng hỏi. Ân. Không phải, Mục Vân Giao nhìn chằm chằm Bách Lý Cảnh ca kia hơi mang vài phần nguy hiểm ánh mắt. Không sợ chết gật gật đầu, ngươi liền không nghĩ tới cho ta lễ vật. Bách Lý Cảnh ca lại nghiến răng nghiến lợi mà ra tiếng hỏi. Trước kia không có, tưởng ở có tưởng, tính sao? Mục Vân Giao hướng về phía Bách Lý Cảnh ca chớp a chớp mà chớp chớp chính mình kia xinh đẹp hai. Trong mắt, theo sau ra tiếng hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị đưa ta cái gì lễ vật? Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Lãnh trầm sắc mặt lúc này mới thư hoãn rất nhiều. Mục Vân Giao nghe vậy. Nghĩ nghĩ, nghiêng đầu mở miệng nói. Ta vừa định đến muốn đưa ngươi lễ vật. Ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian ngẫm lại đi. Hảo đi, Bách Lý Cảnh ca trong lòng. Tức khắc dâng lên một loại nồng đậm thất bại cả mần ni ta bản vẽ. Mục Vân Giao bỗng nhiên kinh hô, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.